Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 624, Tô Nhiên hứa hẹn 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy không cho, kiên quyết không cho, người tựu chết rồi phần này tâm a. Vũ Tĩnh đem cái giới chỉ này chặt chẽ ôm vào trong ngực, nói cái gì cũng sẽ không lại để cho tỷ tỷ thực hiện được. Đều tại ngươi, quý trọng như vậy giới chỉ ngươi cũng dám giao cho nàng, nàng hiện tại cấp bậc thấp như vậy, nếu bạo điệu thế nào? Đến lúc đó có ngươi hối hận. Thấy nói không lại muội muội, Lâm Vũ Đình có chút oán trách cho Tô Nhiên một cái vệ sinh nhãn. Cách thật sự là nằm cũng lần lượt thương Tô Nhiên vô cùng sáng suốt không nói gì, dù sao làm như thế nào đều là hắn không đúng, hà tất thượng vội vàng đi tìm kích thích đâu này. Liền vào lúc này, Vũ Tĩnh thừa dịp tỷ tỷ một cái không chú ý, đạp đạp đạp chạy tới sau lưng của Tô Nhiên, giấu đi, đối với tỷ tỷ làm một cái mặt quỷ. Lão tỷ, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, nên để làm chi đi thôi nghe lời hà a. Lâm Vũ Đình chấn kinh rồi, nàng tựa như là lần đầu tiên nhận thức muội muội đồng dạng, một lần nữa đánh giá một lần, loại kia bị thân nhân phản bội thương cảm từ trong ánh mắt hiện lên xuất ra, bi thống nói. Tiểu muội, ngươi không cần tỷ tỷ nữa sao? Xô, đa nước ngươi cũng đừng nghe tỷ tỷ của ta dùng như vậy ngữ khi nói chuyện liền mềm lòng, đây là quen dùng của nàng thủ đoạn ngàn vạn khác mắc lừa. Vũ Tĩnh lại không có động tĩnh, cũng không tình đem tỷ tỷ ngụy trang cho vạch trần hạ xuống, sợ Tô Nhiên không tin, bộ mặt biểu tình làm vô cùng chân. Thật sự là bị ngươi đánh bại, tiểu muội, ngươi làm như vậy, để cho tỷ tỷ rất bị động a. Lâm Vũ Đình phát hiện muội muội đang tại vạch trần chính mình, nhất thời cảm giác này xuất diễn không nổi nữa. Có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, lúc này mới đi về hướng Tô Nhiên hai người, nghiêm trang nói. Nói thật tiểu muội, chiếc nhẫn kia cho ta mượn dùng 2 ngày, đoạn này thời gian ta nói Tô đệ đệ thủ lãnh địa như thế nào? Không mượn, Vũ Tĩnh một ngụm từ chối, đầu dao động như trống giao hàng. Như vậy có ý nghĩa giới chỉ, sao có thể đơn giản cho mượn đây? Thay mình phòng thủ lãnh địa, Tô Nhiên lại là đối với Lâm Vũ Đình đề nghị này lên tâm. Lúc trước hắn trả lại đang lo lắng lãnh địa vấn đề về an toàn, nếu như Vũ Tĩnh tỷ tỷ chủ động nói ra, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đi về phía trước một bước hướng trên mặt đất viết xuống 2 chữ, di động. Như thế nào, ngay trước mặt muội muội liền nghĩ trêu chọc ta. Chấm, Lâm Vũ Đình hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tô Nhiên, không rõ hắn cử động lần này đến cùng là có ý gì. Hợp tác, quốc tiểu tử ngươi là muốn cho ta giúp ngươi phòng thủ lãnh địa. Lâm Vũ Đình nhìn về phía trong ánh mắt của Tô Nhiên mang theo một chút nghiền ngẫm. Số di động của ta, ngươi có thượng một hồi trả lại cho ngươi đánh qua đâu, chính mình đi lật trò chuyện ghi chép a. Nghe nói lời ấy, Tô Nhiên đầu tiên là sững sờ, lúc này mới chợt hiểu ra, trách không được nữ nhân này thanh âm hội có một loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai kia tham đáp lễ đường tàu riêng thành viên là nàng a, 10086. Thông minh, không có thưởng. Bá, Tô Nhiên tại trước mặt hai nữ hóa thành một đạo bạch quang, biến mất. Vì, muội muội, nam nhân của ngươi cũng thật là nóng vội, nhìn thấy mỹ nữ, liền ngươi đều bỏ xuống mặc kệ, ngươi nói có thức hay không người. Lâm Vũ Đình không có lựa chọn lo cao, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía muội muội. Góc truyện audio.com, tại như vậy dung túng hạ xuống, hắn tuyệt đối sẽ bị những nữ nhân khác cho ngoặt chảy. Phốc ha ha ha, lão tỷ, ngươi toán cái gì mỹ nữ? Ta xem là nấm mốc nữ a, ai muốn ngươi rồi, coi như là vì dân trừ hại. Tít tại đây châm ngòi ta cùng với xô, đa nước quan hệ, vô dụng vô dụng, Vũ Tĩnh bị tỷ tỷ làm vui vẻ, không có chút nào bị tỷ tỷ lời ảnh hưởng đến chính mình. Rất hiển nhiên, nàng đối với Tô Nhiên đó là một vạn cái yên tâm, hơn nữa, cùng tỷ tỷ của mình thông điện thoại, này có cái gì tốt lo lắng. Đinh linh linh, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Vũ Đình đối với muội muội nói. Tiểu tử kia điện thoại tới, chờ chút nữa hà a. Ở trong trò chơi nghe cần không trạng thái chiến đấu hạ mới được, vì bảo hộ cá nhân việc riêng tư, nội dung nói chuyện toàn bộ che đậy, ngoại nhân là nghe không được nói cái gì. Uy, tôn kính hộ khách ngài khỏe chứ, nơi này là 10086 thăm đáp lễ đường tàu riêng, ngài lần trước nói muốn trách cứ tiểu nữ tử, làm hại tiểu nữ tử đến bây giờ ăn không vô ngủ không được, hiện tại như thế nào lại điện thoại tới. Tô Nhiên thiếu chút nghẹn lấy. Hắn phát hiện nữ nhân này mang thù năng lực không thể tầm thường so sánh, về sau cùng nàng đối thoại thời điểm còn là cẩn thận thì tốt hơn. Khanh khách không đùa ngươi rồi, trọng mới quen một chút, ta là Lâm Vũ Đình, là nhỏ Tĩnh thân tỷ tỷ, ngươi gọi ta là Đình tỷ là được, chúng ta về sau nhưng chỉ có người một nhà, nói gì là được khác khách khí. Đình tỷ, ngươi ở trong trò chơi thực lực như thế nào đây? Tô Nhiên hỏi ra hắn muốn biết nhất, hảo vì lãnh địa mình tương lai làm tiến thêm một bước ý định. Ha ha, giữ bí mật. Tô Nhiên trong chớp mắt bó tay rồi, Ni Mã đã nói rồi đấy, khác khách khí đâu này. Mất mặt không, Đỉnh tỷ, nếu để cho ngươi giúp đỡ thủ lãnh địa, vì không làm khó dễ. Ngẫm nghĩ một lát, Tô Nhiên lúc này mới tiếp tục hỏi, kỳ thật hắn hỏi chính là cùng một cái ý tứ, chỉ là thay đổi cái phương hướng mà thôi. Ta, như vậy nói cho ngươi, nữ nhân có thể gánh ngựa bầu trời. Trong lời nói tự tin, từ trong di động đều có thể nghe ra. Vậy đi, Đỉnh tỷ, ta cũng liền không vòng vo, chỉ cần tướng lãnh địa cho thủ hộ hảo, ngọn núi này nội bộ phong phú mỏ, có thể tạo điều kiện cho ngươi nhóm công hội khai thác, nhưng có hai điểm cần phải chú ý, một, nếu như đào ra ảnh thạch cần vô điều kiện cho ta. Hai, sở đào ra khoáng thạch phân chia 5, đương nhiên, ta sẽ xuất tiền mua sắm, điểm này không cần lo lắng. Ảnh thạch, nghe được Tô Nhiên trong lời nói ý tứ, Lâm Vũ Đình ngữ khí cũng trở nên chăm chú lại. Mỏ đối với công hội mà nói thế nhưng là một bút phong phú tài phú. Chỉ là, này ảnh thạch vậy là cái gì quỷ? Đúng, một khối kỳ lạ tảng đá, nó đối với các ngươi mà nói, liền là một khối phá tảng đá, nhưng đối với ta mà nói, đây cũng là thủ hộ lãnh địa chí bảo. Tô Nhiên không có che giấu, lựa chọn ăn ngay nói thật. Hắn đã không có quá nhiều thời gian đi tiêu xài, đào quáng loại sự tình này, còn là giao cho nàng đi an bài a. Tô tiểu tử, tại sao phải đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho ta biết? Chúng ta đến nay thôi có duyên gặp mặt một lần, ngươi trả lại buông tha bồ câu của ta, sẽ không sợ tỷ tỷ ta xấu chuyện tốt của ngươi. Trầm mặc một hồi, Lâm Vũ Đình thanh âm từ trong di động vang lên, luân phiên chất vấn Tô Nhiên. Ta tin tưởng Vũ Tĩnh, không chút do dự Tô Nhiên từng chữ một nói đến, ngữ khí cực kỳ kiên định. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên, ta đã đối với ngươi thay đổi cách nhìn, tiểu muội ánh mắt không sai. Đi à, trong trò chơi, ta giúp ngươi. Bất quá ta chỉ có một chút yêu cầu, ngươi nhất định phải dưỡng tốt thân thể của mình, làm ta Lâm gia cả đời con rể. Cảm ơn Đỉnh tỷ, cái này trò chơi chính là ta chữa bệnh hy vọng, ta chẳng những hào hào muốn sống sót còn phải sống sót cá nhân dạng tới. Tô Nhiên nghiêm túc và rất nghiêm túc nói đến, thanh âm âm vang hữu lực. Đúng rồi Đỉnh tỷ, nếu an bài người chơi tới đào quáng, còn cần ta đến đường, nếu mù quáng khai thác khả năng một năm cũng đào không ra một khối khoáng thạch. Về phần người nữ kia tế chủ đề, Tô Nhiên trực tiếp không có không biết xấu hổ tiếp chi tiết, về phần nguyên nhân, đều hiểu được. Đã minh bạch, nhanh lên vào trò chơi a, tiểu tĩnh đang chờ ngươi nha. Lâm Vũ Đình bị Tô Nhiên tâm tình nhận thấy nhuộm, thanh âm không khỏi nhẹ nhàng không ít. Hảo, cúp điện thoại, Tô Nhiên nhìn thoáng qua đang tại dinh dưỡng dịch bên trong ngâm lấy tiểu hắc, nhìn thấy dinh dưỡng dịch cũng không có thiếu còn thừa, lúc này mới yên tâm nằm tiến vào máy chơi game, đăng nhập vào trò chơi. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở Vạn Ma Bảo Sơn Phong trên đỉnh, kinh ngạc phát hiện nơi này chỉ còn lại có Lâm Vũ Tĩnh một người. Xô, đà nước kia giới chỉ ta để cho lão tỷ trước cho ta giữ, người không tức giận a? Nhìn thấy Tô Nhiên online, Vũ Tĩnh nhanh chóng đi tới bên cạnh của hắn, có chút xin lỗi nói đến. Không có việc gì, Vũ Tĩnh, chị của ngươi đi. Tô Nhiên đối với Lâm Vũ Tĩnh nhếch miệng cười cười, miệng phun tiếng người. Nha, xô, đà nước ngươi rất biết nói chuyện a, vừa rồi Trang không nói gì giả bộ giống như vậy, ngươi cũng rất xấu rồi. Lâm Vũ Tĩnh thấy Tô Nhiên lại phát ra nàng có thể nghe hiểu được thanh âm, nhất thời kinh hỉ liên tục nói. Có thể cùng ngươi giao lưu thật sự là quá tốt, vừa rồi ta tại buồn như thế nào mới có thể học được các ngươi khô lâu lời nói đâu, tuy âm sắc có chút khàn khàn, vừa vặn ác quỷ còn có thể nghe hiểu. Khác nói ra, biết ta rất biết nói chuyện, ngươi một người. Tô Nhiên thanh âm ép tới rất thấp đối với Lâm Vũ yên tĩnh nói. Ta còn có một cái nhân loại người chơi thân phận, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đây là ta đặt chân trò chơi lớn nhất dựa vào. Trừ ngươi ra ta ai cũng tin không nổi. Ông T.R.I. có bản thân một người biết bí mật. Lâm Vũ Tĩnh trong chớp mắt cảm giác mình bị tràn đầy hạnh phúc bao vây, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên trong tràn ngập tình yêu, lúc này Tô Nhiên mặc dù hóa thân khô lâu, lại không ngại chính mình đối với hắn thích. Ta biết, ta ngay cả tỷ tỷ cũng không nói. Lâm Vũ Tĩnh liên tục gật đầu, hai tay dùng sức nắm bắt đồ tân thủ vạt áo, có thể thấy nàng lúc này tâm tình có đến cỡ nào kích động. Kế tiếp trong thời gian, Tô Nhiên đem người của mình loại thân phận không hề có giữ lại nói cho Lâm Vũ Tĩnh, cùng sử dụng hắn nước đổ khó hốt thân phận tăng thêm Vũ Tĩnh hảo hữu, thẳng đến lúc này, hắn mới biết được Vũ Tĩnh lại nổi lên một cái tiểu bạch danh tự, đợi hắn biết rõ ràng nguyên do, Tô Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Vũ Tĩnh cô nàng này, lại cùng tiểu hắc tranh giành lên sùng tới. Xô, đà nước, lãnh địa của ngươi phát triển đến loại trình độ này, liền lão tỷ đều rất bội phục ngươi, so với tỷ tỷ của ta có thể lợi hại hơn. Lâm Vũ Tĩnh vẻ mặt sùng bái nói đến, nếu như không phải là xuất phát từ thiếu nữ rụt rè, đã sớm bổ nhào qua. Góc truyện audio.com Những cái này chỉ là biểu tượng, không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành nguyên hình, không nói trước cái này, cho ngươi ít đồ. Tô Nhiên bị khen có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, phối hợp từ trong bàng quang bắt đầu đào lại. Nha, còn có thứ tốt, xô, đa nước ngươi đối với ta thật tốt, nữ sinh chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn, chỉ cần nam sinh trong lòng nghĩ lấy chính mình, là đủ rồi. Chỉ chốc lát Tô Nhiên liền đem tất cả dược tề tất cả đều rút xuất ra, đưa cho nàng, suy nghĩ một chút Tô Nhiên đem kia trương khô lâu tà linh tạp phiến cũng cùng nhau đưa cho Lâm Vũ Tĩnh. Những cái này đặc thù dược tề có thể gia tăng tạm thời của ngươi thuộc tính, không đến khẩn cấp thời khắc không cần phải sử dụng, còn lại kim sang dược ma pháp thuốc gì ngươi tùy ý a, về phần này trương thú tạp sống chết trước mắt khả năng cứu ngươi một mạng. Không phải chứ, nhiều như vậy. Lâm Vũ Tĩnh chỉ là đem dược tề thu vào, về phần kia trương thú tạp lại là không có muốn, có chút thăm dò mà hỏi. Xô, đa nước ngươi đây có phải hay không muốn đuổi ta đi? Hả, vì cái gì nói như vậy? Tô Nhiên nghi hoặc êm đẹp làm sao có thể liên tưởng đến phương diện kia đi sao? Thế nhưng là ta nghĩ tại sống chết trước mắt thời điểm, để cho ngươi tới bảo hộ ta, mà không phải này trương lạnh như băng tạp phiến. Lâm Vũ Tĩnh mím môi cực kỳ rất nghiêm túc nhìn về phía Tô Nhiên. Xô, đa nước ngươi biết không, ta chơi cái này trò chơi là vì ngươi mới chơi, ngươi không ở bên cạnh ta một phút đồng hồ cũng không muốn ngốc. Tô Nhiên giật mình, hắn không có ý thức đến, Lâm Vũ Tĩnh hội đối với chính mình si tình đến loại tình trạng này, cũng không biết hắn đời trước sửa bao nhiêu phúc phận có thể khiến một nữ hài tử đối với chính mình như thế ái mộ. Tại thời khắc này, Tô Nhiên tâm hung hăng nhảy lên một chút. Xô, đa nước không muốn đuổi ta đi được không, ta nghĩ cùng với ngươi chơi trò chơi, muốn cùng ngươi có được cộng đồng kinh lịch cùng hồi ức được không nào? Lâm Vũ Tĩnh gần như cầu khẩn nói đến, ánh mắt sáng ngời trong nổi lên điểm một chút óng ánh. Nhà đầu ngốc, ta lại chưa nói không mang theo ngươi, đây chỉ là để cho ngươi lưu lại bảo vệ tánh mạng dùng, ý của ta là tại ta vô pháp chăm sóc đến thời điểm của ngươi, ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình. Tô Nhiên đi tới, nhẹ nhàng đem Lâm Vũ Tĩnh ôm vào trong ngực tại bên tai nàng nhẹ nói đến. Đều ta, nếu như hết của ta ta sẽ một mực đem ngươi bắt trong lòng bàn tay, cùng đi đối mặt sinh hoạt tương nhu hoạn nạn, đồng hội đồng thuyền. Còn có một câu Tô Nhiên cũng không nói ra miệng, nếu như hắn đã chết quên mất hắn. Ừ, Lâm Vũ Tĩnh ngoan ngoãn dừng lại ở Tô Nhiên trong lòng, đầu co lại liền cái cổ đều tìm không được. Tại trong ấn tượng của nàng, đây là Tô Nhiên lần đầu tiên chủ động ôm nàng, nàng lúc này tâm như tiểu lục đi loạn, đầu óc trống rỗng, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Thời gian đã bất động, hai người ôm nhau tại đỉnh núi, đắm chìm ở trong đó. Lê, y, is, một đảo to rõ gáy kêu âm thanh vang lên, không trung bay tới một cái 1000 ngói đại bóng đèn, đem vạn ma bảo đỉnh núi phong ái muội bầu không khí cho bị tổn hại cực kỳ triệt để. Mới nếm thử luyến hương vị tình yêu nam nữ trẻ tuổi cuống quýt tách ra, liên tiếp lui về phía sau, theo bản năng giữ vững khoảng cách nhất định. Gocchuyenaudio.com Tô Nhiên ngược lại còn dễ nói, sắc mặt của Lâm Vũ Tĩnh lại là có chút nóng lên, buông xuống cái đầu, không dám nhìn thẳng Tô Nhiên. Tô Nhiên nhất thời bó tay rồi, Vũ Tĩnh a, liền ngươi cái dạng này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết có quỷ, lại càng không cần phải nói ngươi kia khôn khéo tỉ tỉ không có biện pháp, hỏa điểu đã đáp xuống đến trước mắt Tô Nhiên đã không kịp nhắc nhở, đành phải thôi. Thích sao địa thế nào địa dù sao muội phu đều gọi lên, cho dù để cho đình tỉ thấy như vậy một màn, cũng không gì đáng trách. Nha nha nha, hai người vừa rồi đang làm gì thế đâu, như vậy cay ánh mắt. Lâm Vũ Đình không thể chờ đợi được từ trên người hỏa điểu nhảy xuống tới, liền sủng vật đều không có thu hồi, liền chạy chậm lấy đi tới muội muội trước mặt, nhìn xem muội muội kia vẻ mặt ngượng ngùng, còn có kia ánh mắt của nhanh chóng, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, vòng quanh muội muội vòng vo hai vòng, chật chật không ngừng. Tiểu muội, vừa rồi tiểu tử kia như thế nào khi dễ ngươi rồi? Nói ra, nhìn tỉ tỉ như thế nào báo thù cho ngươi? Lâm Vũ Đình cố ý dùng hung ác ngữ khi nói ra, có thể không đợi tiểu muội ngẩng đầu lên, chính mình ngược lại nhịn không được trước cười ra tiếng. Hảo a, lão tỷ ngươi khi dễ ta. Chấm, Vũ Tĩnh có chút ảo não nói xong, hướng phía tỷ tỷ truy đuổi, hai người như tiếng cười như chuông bạc đem đỉnh phong bầu không khí phủ lên vô cùng sung sướng, ngày tiếp theo Tô Nhiên tâm tình cũng trở nên sung sướng không ít. Cách chương.